Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2404, tất cả đều cho bản bạt cút về. Minh Long, bạt cảnh giới Minh Long, hắn dưới trướng lại có 10 tôn bạt, quan chiến người cũng đều sắc mặt đại biến, dồn dập lên tiếng kinh hô, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt. Toát ra vô pháp áp chế vẻ kính sợ. 10 tôn bạt liền tương đương với 10 vị chân tiên, mà cái này 10 tôn bạt bây giờ tạo thành thanh thế khủng bố như vậy, mỗi một vị thực lực coi như không bằng cổ lão thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lão, cũng chí ít tương đương với cổ lão thế lực dưới trướng trấn thủ một phương, quan to một phương. Cường đại như Liễu Hoàng gia trừ bản bộ bên ngoài, cũng chỉ có 36 tòa tọa trấn một phương chân tiên phủ. Cái này cũng mang ý nghĩa Liễu Hoàng gia, quan to một phương, chỉ có 36 vị. Có thể nói vẻn vẹn bằng Cát Đông Húc dưới trướng cái này 10 tôn bạt. Tại thương toại vực rất nhiều thế lực bên trong, hắn tuyệt đối đã có một chỗ cắm rùi. Càng đừng nói hắn tự thân trong lúc giơ tay nhấc chân có chấn sát nhân vật cấp bậc trưởng lão thực. Lực kinh khủng, cái này cũng mang ý nghĩa. Hắn vị này người mới từ hôm nay quật khởi ngày, liền đưa thân thương toại vực cổ lão thế lực phía dưới hạng nhất thế lực lớn hàng ngũ. Thậm chí thực lực hơi yếu cổ lão thế lực, như Ly Hỏa Môn, muốn đối phó hắn, một cái sơ sẩy liền muốn bị động căn cơ. Từ đây đi hướng suy bại xuống dốc. Cái này khiến quan chiến lòng người đầu như thế nào áp chế được xuống đối với hắn lòng kính sợ. Tất cả đều cho bản bạt cút về. Đám người kinh hô thời khắc, có không mang bất cứ tia cảm tình nào, sắc thái âm trầm thanh âm lạnh như băng ở trong thiên địa. Vang lên, 10 đầu thân thể khổng lồ Minh Long từ âm sát chết trong mây đáp xuống. Toàn thân bao trùm lấy đen kịt lân phiến, thân thể bỗng nhiên vung vẩy, mang theo gào thét âm sát hàn phong, như một đạo dãy núi màu đen từ không trung bỗng nhiên quật mà xuống. Không gian rung chuyển, vùng núi lay động, trừ tiểu thứ Sơn Chu Yếm bộ tộc tộc lão, các tộc già cấp nhân vật có thể ngăn cản cái này hung mãnh lực lớn vô cùng một kích, còn lại chân tiên căn bản là không có cách ngăn cản. Dồn dập bị đánh được liên tiếp lui về phía sau. Bất quá mặc kệ ngăn cản được, ngăn cản không nổi, ý đồ bỏ chạy chân tiên đều bị chặn đường ở. Liễu Linh giao cho ngươi, để đại ca xem thật kỹ một chút ngươi những năm này tiến bộ. Cát Đông Húc thấy thế không tiếp tục xuất thủ, mà là chuyển nói với Liễu Linh. Vâng đại ca. Liễu Linh lại là hoan hỉ lại là cảm kích nhìn Cát Đông Húc liếc mắt. Gật gật đầu, tế ra hỏa vũ phi kiếm, đạp không thẳng hướng bị ngăn lại đường đi chúng chân tiên. Cùng Cát Đông Húc sớm tối ở chung, đồng sinh cộng tử gần trăm năm, Liễu Linh tự nhiên biết Cát Đông Húc đây là đang cho nàng ma luyện cơ hội. Cửu Dương gặp qua bát tộc lão, những năm này vất vả bát tộc lão, đưa mắt nhìn Liễu Linh thẳng hướng chúng chân tiên về sau. Cát Đông Húc lúc này mới chuyển hướng Liễu Lạc, cúi người chào thật sâu nói. Ha ha, Cửu Dương, lời này của ngươi liền khách khí. Ngươi cùng Liễu Linh kết nghĩa Kim Lan. Chúng ta vốn là người một nhà. Ta ở đây tọa trấn là cần phải. Liễu Lạc vuốt râu cười nói. Một mặt thân thiết biểu lộ. Liễu Lạc không ngốc, không nói Cát Đông Húc trọng tình trọng nghĩa. Đối với Liễu Linh hữu tình cùng tái tạo đại ân, vẻn vẹn hắn bây giờ biểu hiện ra thực lực kinh khủng. Liễu Hoàng gia cũng phải đại lực mời chào hắn, đem hắn một mực cột vào Liễu Hoàng gia cái này chiếc chiến xa bên trên. Tuy là người một nhà, nhưng làm phiền tộc lão đại giá tự mình tọa trấn, tiểu tử thật sự là không dám làm a. Cát Đông Húc vội vàng mỉm cười khiêm tốn nói. Đại thụ bên dưới tốt hóng mát, tại còn không có chân chính bồi dưỡng được đạo tiên trước đó. Cát Đông Húc cách làm ổn thỏa nhất tự nhiên vẫn là nương tựa Liễu Hoàng gia cây to này. Này chuyến Cát Đông húc đại sát tứ phương, triển lộ thực lực, vốn cũng có nghĩ để Liễu Hoàng gia minh bạch. Liễu Hoàng gia như ra mặt giúp mình chỗ dựa, tuyệt đối là đáng giá dụng ý ở bên trong. Ha ha, lấy ngươi hôm nay thực lực, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi khách khí như vậy. Ngươi liền đừng có như vậy khiêm tốn. Liễu Lạc là cái ngay thẳng hạng người. Hắn thấy Cát Đông Húc cũng không có tự cao thực lực liền cuồng ngạo tự đại. Ngược lại khiêm tốn có thừa, tự cũng sẽ không khinh thường. Cười khoát tay, thành thật nói, Cát Đông Húc mỉm cười. Không có khiêm tốn nữa khách khí, ánh mắt chuyển hướng chiến trường. Liễu Linh hung mãnh, càng đánh càng mạnh, mà chúng chân tiên biết được trừ 10 tôn bạt chặn đường. Đằng sau còn có thực lực chí ít có thể so với hạ phẩm đạo tiên khủng bố nhân vật đang tỏa chấn. Mặc kệ giết đến bại Liễu Linh vẫn là giết bất bại, đều là khó thoát một chết. Trong lòng tuyệt vọng, nào có cái gì tâm tư ham chiến. Chúng tiên thực lực vốn là không bằng Liễu Linh, lại như thế tâm tính, chỗ nào còn có thể đỡ nổi Liễu Linh hung mãnh xung phong liều chết. Tại Cát Đông Húc cùng Liễu Lạc hàn huyên thời khắc, đã liên tiếp có vài vị chân tiên bị Liễu Linh chấn sát. Lại sau một lúc lâu, trừ một ít trưởng lão cấp chân tiên còn đang khổ cực trèo trống, còn lại chân tiên không phải trọng thương chính là đã thân tử đạo tiêu. Cửu Dương, hẳn là ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta chính là Thủy Mộc Quốc Vương Hầu. Ta Hoàng Thủy Mộc Đại Đế một người song đạo chủng, là tại toàn bộ cửu thiên giới đều có uy danh đạo tiên. Coi như đạo chủ thấy hắn cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Ngươi như giết ta, một khi Đại Đế hỏi tội, Liễu Hoàng Lão Tổ là tuyệt đối bảo hộ không được ngươi. Thủy Mộc Quốc Vương Hầu ngoài mạnh trong yếu đe dọa, ta dù chưa thấy qua Thủy Mộc Đại Đế, nhưng cũng biết hắn chính là đỉnh thiên lập địa có uy vọng đại nhân vật. Há lại sẽ nhận cùng các ngươi loại này đạo trích vô sỉ hành vi. Hậu duệ con cháu tài nghệ không bằng người chết tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong. Thân là vương hầu dĩ nhiên mang người đến tuyệt tiên sơn trấn thủ, còn ra tay vây giết hậu bối trả thù. Ta nhìn Thủy Mộc Đại Đế ngược lại muốn cảm tạ ta thay hắn thanh lý như thế bất tranh khí huyết mạch. Hậu duệ, Cát Đông Húc cất cao giọng nói. Ngươi, Thủy Mộc Quốc Vương Hầu bị Cát Đông Húc lần này cho đẩy kém chút muốn một cái lão huyết phun ra. Bởi vì Cát Đông Húc đem Thủy Mộc Đại Đế nhấc được như vậy cao. Nói cũng phải đường hoàng có lý. Hắn như phản bác, chẳng phải là vũ nhục Thủy Mộc Đại Đế chi danh. Thủy Vương gia, nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Kẻ này này chuyến là quyết tâm muốn chấn giết chúng ta, còn không bằng giết hắn một thống khoái. Tiểu thứ Sơn Chu Yếm bộ tộc tộc lão trợn mắt nghiến lợi nói. Nói Chu Yếm bộ tộc tộc lão tay cầm trường mâu, hung mãnh liên tục ám sát hướng Liễu Linh. Hoàn toàn một bộ lấy mạng đổi mạng chiến pháp. Liễu Linh áp lực lập tức tăng gấp bội. Cát Đông Húc thấy thế hai mắt bỗng nhiên sáng lên, lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Ha ha, vẫn là Chu tộc lão anh hùng phóng khoáng. Cát Đông Húc ngửa đầu cười nói. Tóc dài bay lên. Liễu Linh, lúc trước là chúng ta không đúng, không nên đến đây trả thù. Nhưng ta chính là tỉnh túc bộ túc chủ bản bộ gia tộc tộc lão. Nói đến vẫn là ngươi trưởng bối. Ngươi như giết ta, cùng cấp Chu sát đồng tộc trưởng bối, tất dẫn lão tổ tức giận. Tỉnh phần nói, không sai Liễu Linh, tất cả mọi người là Chu tước nhất tộc. Ngươi về sau không thiếu được muốn cùng trương túc bộ liên hệ, thậm chí cùng nhau lên chiến trường giết địch. Bây giờ ngươi cùng Cửu Dương tiên nhân đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không có chút nào tổn thất, cần gì phải ngay cả chúng ta cũng chấn sát đâu. Không bằng như vậy bỏ qua, có quan hệ Trương Bồi sự tình, về sau chúng ta tất không truy cứu nữa. Trương Túc Bộ vị kia tộc lão cũng vội vàng nói, bọn hắn thực chất bên trong vẫn là có Chu Tước nhất tộc ngạo khí. Mặc dù sợ chết, nhưng cũng không nguyện ý trực tiếp hướng Cát Đông Húc vị này ngoại tộc cầu xin tha thứ, mà là trực tiếp hướng Liễu Linh cầu tình. Đồng tộc trưởng bối, gộp lại ngoại tộc người bày trận công kích ta, các ngươi cũng xứng làm ta đồng tộc trưởng bối sao? Liễu Linh nổi giận nói, trên thân liệt diễm nhảy lên được càng phát cao, hỏa vũ lợi kiếm liên tục chém giết hướng hai người bọn họ. Hiển nhiên tình phần hai người không cầu xin, không nhắc lên lúc trước sự tình, Liễu Linh không có tức giận như vậy. Bây giờ hai người nhắc lên, Liễu Linh ngược lại lên cơn giận dữ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.